Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, Sên Salus mời. Đông đông đông, nhẹ mà chậm tiếng đập cửa vang lên. Ngủ được mơ mơ màng màng, Don Diêu mở ra một con mắt. Liếc qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, sương mù mông lung chìm vào hôn mê. Thiên còn chưa sáng rõ à? Chuyện gì? Don Diêu có chút nhíu mày. Thanh âm có chút khàn giọng, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc trạng thái. Là Sên Salus đại nhân phái người tới. Mời Sên Togudon Chiu đại nhân muộn tiến đến dự tiệc. Quản gia một tên hơn 50 nam tử. Tựa hồ nghe ra Don Diêu không vui, ngay tiếp theo hô hấp đều càng thêm cẩn thận. Muộn, hiện tại là thời gian nào? Don Diêu lông mày nhíu lại. Lạnh lùng hỏi, buổi sáng 6 giờ 20 điểm. Quản gia không hiểu rõ Don Diêu, lại ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Vội vàng trả lời nói. Thoại âm rơi xuống, trong phòng thật lâu không có phản ứng. Quản gia do dự muốn hay không mở miệng lần nữa. Bởi vì Sên Salus phái tới người còn tại ngoài cửa chờ đâu. Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt, nặng nề cửa phòng bị mở ra. Mặc rộng lớn áo ngủ, Don Diêu xuất hiện tại cửa. Đây là lần thứ nhất coi như xong. Về sau không muốn tại ta lúc nghỉ ngơi quấy giày ta. Don Diêu lạnh lạnh ánh mắt rơi vào quản gia trên. Thân, cả kinh hắn như là chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Đúng vậy, Sên Togudon Chiu đại nhân. Quản gia không lưu loát nuốt một cái nước bọt. Hồi đáp, phân phó, gọi ta thiếu gia là được rồi. Dài như vậy tên gọi lấy cũng không chê mệt mỏi. Don Diêu nhếch miệng, nhìn một cái tối tăm mờ mịt bầu trời. Nước trong không khí có chút nặng. Tựa hồ hôm nay có một trận mưa à. Đúng vậy, thiếu gia. Quản gia cảm giác được Don Diêu ánh mắt rời. Lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái kia như thế nào trả lời Sên Salus đại nhân đâu? Hắn phái tới người còn tại cửa phủ chỗ chờ lấy. Lại là cái kia con lợn béo đáng chết. Nhiễu người thanh mộng. Don Diêu hùng hùng hổ hổ nhả rãnh một câu. Quản gia lại là một mặt vẻ sợ hãi. Hận không thể cắt mất lỗ tai của mình. Loại lời này Don Diêu có thể nói. Nhưng là hắn không thể nghe à. Quản gia dưới đáy lòng kêu khổ thấu trời. Ngay cả sắc mặt cũng thay đổi thành một trương khóc không ra nước mắt mặt khổ qua. Dạ tiệc là à. Ta sẽ đi. Don Diêu xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà. Mới vừa phóng ra bước chân lại thu hồi lại. Chỉ thấy hắn khó chịu nhìn chằm chằm quản gia mặt mãnh nhìn. Ta hôm qua thật sự có đem ngươi mua về sao? Không khoa học à, làm sao có thể mua cái xấu như vậy? Quản gia khóe miệng giật một cái, không dám lên tiếng phản bác. Trên thực tế, quản gia hơn 50 cũng không xấu. Ngược lại có một loại thư hương môn đệ trưởng giả phong phạm. Chính là bởi vì như thế Don Diêu mới đem hắn mua về làm quản gia. Chỉ bất quá thứ nhất làm chuyện sai lầm. Thứ hai nghe được không nên nghe được. Hoàn toàn là bị Don Diêu bị dọa cho phát sợ. Cho nên quản gia sắc mặt nhìn qua cũng không tốt như vậy. Được rồi, về sau ít tại trước mắt ta lắc lư. Don Diêu ngáp một cái xoay người. Chuẩn bị đi trở về ngủ cái giấc ngủ. Phái hai cái nhan giá trị cao điểm. Tinh linh chút đến chờ lấy. Nặng nề cửa lớn đóng lại. Quản gia đáy lòng một khối đá lớn cũng coi là rơi xuống. Hô, Thiên Long Nhân thật đúng là không tốt hầu hạ a. Thế nhưng là loại chuyện này, làm nô lệ hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Nghe Don Diêu, quản gia một bên dưới đáy lòng may mắn quyết định về sau thiếu lộ mặt. Một bên suy nghĩ Don Diêu ý tứ, nhan giá trị cao điểm, hẳn là chỉ xinh đẹp a. Nếu là xinh đẹp, vậy khẳng định là hầu gái lạc. Suy nghĩ hiện lên. Quản gia trong lòng đã có so đo. Hôm qua thiếu gia một hơi mua mười mấy cái nô lệ. Trong đó có rất nhiều nhan giá trị cao sao. Mang theo người từng trải ý nghĩ. Quản gia đắc ý đi cho Don Diêu chọn lựa thiếp thân hầu gái. 8 năm trước sự tình cũng không tính là đột nhiên phát sinh. Mà là Don Diêu có dự mưu chuẩn bị. Don Diêu chủ động chạy Impel Down tránh họa. Doflamingo cùng Rosinante hai người thì tiến về Bắc Hải, mà Don Quixote phủ đệ bọn người hầu thì bị Don Diu sớm phân phát. Bây giờ, những người hầu này đều chỉ là Don Diu hôm qua đi dạo lúc tiện tay mua một đám may mắn. Bọn người hầu không biết Don Diu tính tình, nhưng lại không dám để cho Sen Salus phái tới người chờ lấy. Cho nên mới có một màn này. Ngủ một giấc đến trưa, có quản gia vết xe đổ, không còn có một người dám can đảm ở Don Diu lúc ngủ quấy dày. Dù là có thiên đại sự tình, cũng muốn chờ Don Diu tỉnh ngủ tới. Hai tên thanh tú đáng yêu thiếu nữ mặc trang phục hầu gái rất cung kính đợi tại phòng ngủ chính ngoài cửa. Cái này vừa đứng liền từ buổi sáng đứng ở giữa trưa. Dù là không hề làm gì, chỉ đứng cũng là mệt mỏi. Chỉ ít gót chân đau, bắp chân chua. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm, tựa như là rời giường mặc quần áo động tĩnh. Hai tên hầu gái lập tức tới tinh thần. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Mềm mềm thanh âm vang lên. Chúng ta có thể đi vào sao? Ngọt ngào thanh âm vang lên. Mới vừa mặc lên áo khoác Don Diu thần sắc sững sờ, có chút không có kịp phản ứng là cái gì tình huống. 3 giây đồng hồ đi qua, Don Diu lúc này mới vang lên. Lúc sáng sớm nhìn thấy sắc mặt khó coi quản gia về sau, hắn tựa như là có nói qua cái gì, thầm mắng một câu già mà không đứng đắn. Don Diu lại vô lực nhả rãnh. Da còn tại lớn thân thể đâu? Cái này có thể nhìn không thể ăn không phải để da trông mà thèm sao? Không cần, đi chuẩn bị cho ta ăn chút gì. Don Diu đã ngầm hạ quyết định, chờ dự tiệc qua đi liền đem quản gia kia cho đổi đi. Phòng ăn trên cái bàn tròn, rực rỡ muôn màu mỹ vị bị đáng yêu các hầu gái từng cái đã bưng lên. Xông vào mũi hương khí 10 phần mê người. Đói bụng một ngày Don Diu hơi kém không có chảy ra nước bọt tới. Không tệ, không tệ. Don Diu mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đứng ở một bên đầu bếp trưởng thì là thở dài một hơi. Liền sợ tiểu tổ tông này không hài lòng. Quản gia cùng thiếu gia chỉ ở sáng sớm gặp mặt một lần, liền bị dọa ra bệnh tới. Vốn cho rằng là cái không tốt phục vụ hạng người, không nghĩ tới cũng không phải là trong tưởng tượng như thế sao. Đầu bếp trưởng cùng một đám hầu gái len lén đánh giá Don Diu. Dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, có phải là thật hay không bởi vì quản gia trưởng quá xấu. Trong lúc đầu bếp trưởng suy nghĩ lung tung thời điểm, Don Diu thanh âm vang lên lần nữa. Chính là làm được có chút nhiều. Mấy người các ngươi đều tới cùng một chỗ ăn. Don Diu vẫy vẫy tay, ra hiệu mang thức ăn lên 4 tên hầu gái cùng đứng ở bên cạnh 2 tên thiếp thân hầu gái tất cả. Ngồi xuống, đám người nghe vậy đều là giật mình. Nhao nhao lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Cái này thế nhưng là thiên long nhân a, mà lại là chủ nhân của các nàng. Cho các nàng 10.000 cái lá gan cũng không dám cùng thiên long nhân ngồi cùng bàn ăn cơm a. Cũng không nghe Don Diu, lại lo lắng hắn không cao hứng. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn bầu không khí trở nên ngột ngạt. Don Diu bất quá là căn cứ không lãng phí nguyên tắc mà thôi. Huống chi cùng một đám mỹ thiếu nữ ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ không phải sao. Chỉ tiếc hù dọa tiểu mỹ mi nhóm, đây cũng là không phải là hắn. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Đưa tay vẫy lui đám người, Don Diu cảm thấy mình cần một cái an tĩnh dùng cơm thời gian. Đồng thời suy nghĩ lần này trở lại Mariezoa nên ứng phó như thế nào cái kia 5 lão quái vật. Ở bên ngoài đi một vòng, Don Diu đột nhiên phát hiện cái kia 5 cái lão gia hỏa kỳ thật thật đáng yêu. Chỉ cần không xúc phạm ngũ lão tinh lợi ích, dù là chọc thủng trời, ỷ vào thân phận của thiên long nhân, Don Diu cũng có thể tại chính phủ thế giới che chở cho đi ngang. Vấn đề là, Don Diu đen ngũ lão tinh ốp ốp no mi. Điểm này để hắn rất bất an nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.